trong mơ lúa vần nền xanh tốt, mà trong bom trong đàn đất vẫn cứ sinh sôi. Thái Bình đồng côi, anh thương em anh nói, em sẽ đôi chiếu hoa cho anh trai giữa nhà, mời thầy mẹ sang chơi để anh thương. Làm giàu cho quê hương, hỡi người em gái, lòng anh yêu thương Thái Bình ta đó, lòng anh yêu thương. Làm giàu cho quê hương.